của Ngài Thiền Sư ngày hôm nay. Ngài Thiền Sư nói rằng hôm nay Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về cái phần trong cái kinh Tứ Niệm Xứ, đó là quán thọ trên thọ, Vedana Nupassana. Mặc dầu là chúng ta không có muốn kinh nghiệm cái khổ, nhưng mà chúng ta không có tránh khỏi nó. Không có ai muốn kinh nghiệm cái khổ thọ. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là Đức Phật dạy cái phương pháp để thoát khổ, thì chúng ta cần phải hiểu cái khổ thọ. Tương tự như là khi mà chúng ta ăn đồ ăn, có những cái món ăn mà nó thích hợp thì là chúng ta nói là chúng ta ăn những cái món này. Có những cái món ăn mà không có thích hợp thì chúng ta nói là chúng ta không có ăn. Nhưng mà đôi khi với những cái thức ăn mà không thích hợp, nhưng mà chúng ta lại vẫn thích ăn nó vì cái vị của những cái thức ăn này. Và khi mà ăn xong thì chúng ta mới biết là những cái thức ăn này nó không có tiêu. Và lần sau khi mà chúng ta gặp những cái món ăn này thì chúng ta cẩn thận hơn. Thì Đức Phật dạy ở trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ, chúng ta có bốn cái xứ: quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, vân vân. Thì các thiền sư người Miến có dịch những cái đoạn này rất là dễ hiểu, nhưng mà lại không có chi tiết. Chỉ có sau này Ngài Thiền Sư Mahasi Sayadaw thì Ngài dịch rất là rõ ràng và chi tiết. Và Ngài dịch cái đoạn kinh đó rằng không những chúng ta chỉ có ghi nhận những cái đề mục như là thân trên thân mà thôi, nhưng mà chúng ta thật sự chúng ta cần phải hiểu cái đặc tính của những cái pháp này, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Phải hiểu thật sự cái đặc tính của nó để thấy rằng nó không phải là đẹp, vân vân. Vì chúng ta là những cái người mà chưa có giác ngộ, cho nên chúng ta thích cái gì nó đẹp. Chúng ta thích sống mãi mãi. Chúng ta không có muốn khổ. Chúng ta thích được sung sướng. Chúng ta muốn được kinh nghiệm những cái lạc thọ. Mặc dù là chúng ta không có chắc, nhưng mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta được một cái đấng tạo hóa nào đó tạo ra. Và khi mà Đức Phật trở thành một cái đấng giác ngộ, thì Đức Phật đã hiểu tất cả vạn pháp, hiểu rằng tất cả các pháp đều thay đổi, đều bất toại nguyện, không có đẹp, không có được tạo ra bởi một ai, tức là vô ngã. Do đó khi mà chúng ta thực tập, chúng ta muốn kinh nghiệm được những cái gì mà Đức Phật dạy, và khi mà chúng ta thực tập kinh nghiệm những cái gì mà Đức Phật dạy, thì chúng ta không có tránh khỏi kinh nghiệm cái thọ khổ. Và Ngài Thiền Sư đọc một số những cái câu bằng tiếng Pali. Và cái nghĩa của những cái câu đó là khi mà chúng ta thực tập thì chúng ta sẽ kinh nghiệm ba cái loại thọ, đó là thọ khổ, thọ lạc và thọ trung tính. thọ lạc, tiếng Pali là Sukha Vedana, khổ thọ là Dukkha Vedana, và trung tính tức là không khổ mà cũng không có lạc là Upekkha. Thì đây là ba cái loại thọ mà Đức Phật dạy. Và tùy thuộc vào cái sự thực tập đầy kiên trì, cố gắng của các thiền sinh sẽ kinh nghiệm những cái loại thọ khác nhau. Nhưng mà khi mà chúng ta vừa mới bắt đầu thực tập, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm cái thọ khổ trước nhất. Mặc dầu là chúng ta giữ cái tâm của chúng ta vào cái đề mục chánh, chúng ta không có chú tâm vào những cái thọ, những cái cảm thọ. Chẳng hạn như khi mà chúng ta ngồi, chúng ta chú tâm vào cái sự phồng xẹp của bụng, giữ cho cái thân thẳng. Nhưng mà lúc ban đầu, các thiền sinh không có dễ dàng mà giữ cho cái thân lúc nào cũng ngay ngắn thẳng. Thì sau khi mà ngồi một thời gian, thì là lưng nó khòm tới, nó còng xuống, thì người thiền sinh đó sẽ cảm thấy có những cái cảm giác, cảm thọ là đau đớn. Chẳng hạn như đau ở lưng, hoặc là ngồi một hồi thì cảm thấy tê, cảm thấy cứng. Người thiền sinh sẽ kinh nghiệm một số những cái cảm thọ khó chịu khác nhau. Và chúng ta cảm thấy khó chịu là vì lúc ban đầu chúng ta không có quen ngồi thiền trong một tiếng đồng hồ. Đôi khi các thiền sinh không có thể nào mà giữ cái tâm của mình ở trên cái sự phòng xẹp của bụng. Tâm của người thiền sinh phóng đi suy nghĩ, nghĩ nhiều chuyện, đôi khi nhớ lại những cái chuyện xưa, đôi khi tâm cảm thấy đau khổ, khó chịu khi mà nghĩ đến những cái chuyện xưa. Khi mà cái tâm nó phóng đi hay là cái tâm nó khó chịu vì suy nghĩ những cái chuyện trước, các thiền sinh cần phải ghi nhận, phải chánh niệm, ghi nhận cái tâm này. Thường thì chúng ta không có ghi nhận những cái sự khó chịu của tâm, những cái sự đau đớn, khó chịu của thân thì chúng ta ghi nhận rất là dễ. Nhưng mà thường thì chúng ta quên, không có ghi nhận cái sự khó chịu của tâm. Khi mà chúng ta hành thiền minh sát, chúng ta cần phải ghi nhận tất cả những cái sự khó chịu, tất cả những cái sự đau khổ, dù là nó sanh khởi ở trên cái thân này hay là ở trong cái tâm. Bất cứ cái gì mà nó sanh khởi qua 6 cái căn thì chúng ta cần phải ghi nhận nó. Khi mà chúng ta đang ngồi thiền, chúng ta ghi nhận vào cái sự phồng xẹp của bụng. Và một cái cảm thọ khó chịu hay là khổ thọ nó sanh khởi, chúng ta không có ghi nhận vào cái sự phồng xẹp nữa. Đó là vì cái thọ khổ này nó trở nên mạnh mẽ và nó rõ ràng. Chúng ta phải hướng cái tâm và ghi nhận đến cái thọ khổ này bằng cách là chúng ta niệm là đau, đau, đau, vân vân. Khi mà chúng ta cảm thấy tê hay là cứng hay là ngứa thì chúng ta phải ghi nhận cái sự tê, sự cứng, sự ngứa này một cách kỹ lưỡng, một cách sát, cũng tương tự như là chúng ta ghi nhận cái sự phồng xẹp của bụng vậy. Chúng ta phải cố gắng, nỗ lực ghi nhận những cái sự khó chịu này như là chúng ta cố gắng ghi nhận cái sự phồng và cái sự xẹp. Có thể lúc ban đầu chúng ta không có thấy một cái gì cả khi mà chúng ta ghi nhận những cái cảm giác khó chịu này. Chúng ta chỉ biết là chúng ta không có thích nó. Nhưng mà chúng ta phải cố gắng, các thiền sinh phải cố gắng ghi nhận một cách kiên trì, kiên nhẫn mà ghi nhận những cái sự khó chịu này. Đừng có thay đổi cái tư thế ngồi ngay lập tức. Nếu mà chúng ta thay đổi thì chúng ta sẽ không có thấy được cái đặc tính của những cái sự khó chịu hay là cái khổ thọ này. Chúng ta hãy cố gắng theo cái lời dạy một cách kỹ lưỡng. Khi mà chúng ta làm được như vậy, kiên nhẫn, ghi nhận những cái thọ khổ, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được, chúng ta sẽ thấy được những cái cảm thọ khác nhau. Và chúng ta sẽ đến lúc sẽ nghĩ rằng những cái khổ thọ này thật ra nó cũng không có đáng sợ cho lắm. Chúng ta sẽ cố gắng ghi nhận nó một cách kiên nhẫn. Và chúng ta có thể ghi nhận được những cái khổ thọ này. Và dần dần chúng ta tiến bộ. Và đôi lúc khi mà sau khi mà chúng ta cố gắng ghi nhận những cái thọ khổ này, thì chúng ta sẽ thấy là những cái khổ thọ này nó lại chuyển qua thành những cái lạc thọ, có những cái cảm giác sung sướng. Khi mà nó chuyển qua như vậy thì chúng ta phải ghi nhận cái lạc thọ này. Không có phải là dễ dàng để mà chúng ta ghi nhận những cái thọ khổ. Chúng ta phải cố gắng, chúng ta phải nỗ lực rất là mạnh. Nếu mà các thiền sinh sợ những cái khổ thọ mà không có ghi nhận nó, thì người thiền sinh ấy sẽ tốn rất là nhiều thì giờ để mà tiến bộ. Nếu mà người thiền sinh không có ghi nhận một cách kiên trì, kiên nhẫn ghi nhận những cái thọ khổ, thay đổi cái thế ngồi nhiều lần, thì sẽ không có cái sự tiến bộ. Người thiền sinh phải kiên nhẫn mới có thể vượt qua được những cái sự đau đớn. Và nếu mà người thiền sinh cố gắng kiên nhẫn vượt qua được một lần, thì cái sự tin tưởng nơi mình tự nhiên nó gia tăng. Thấy rằng mình có thể ngồi được một tiếng đồng hồ mà không có thay đổi, thì cái sự tin tưởng nó trở nên mạnh mẽ hơn. Và khi mà tin tưởng như vậy, thì trong tâm nó sẽ phát sanh ra một cái sự sung sướng. Thấy rằng bây giờ mình có thể khắc phục được cái cơn đau trong vòng một tiếng đồng hồ mà không có thay đổi cái tư thế. Người thiền sinh lúc đó trở nên can đảm hơn. Nếu mà không có khắc phục được sự đau, hay là nếu mà người thiền sinh sợ đau, đôi lúc người thiền sinh sẽ có cái ý nghĩ là bỏ cuộc, muốn đi về nhà. Nếu mà người thiền sinh kiên nhẫn ghi nhận những cái thọ khổ, và cái sự ghi nhận này, chánh niệm này trở nên chín mùi, người thiền sinh sẽ kinh nghiệm những cái cảm thọ khác nhau. Lúc thì ghi nhận được khổ thọ, lúc thì ghi nhận được lạc thọ. Và dần dà, người thiền sinh sẽ ghi nhận được cái thọ trung tính, tức là không có khổ và không có lạc. Người thiền sinh nào mà thực tập một cách kiên trì, một cách cố gắng, sẽ kinh nghiệm được những cái loại cảm thọ khác nhau như là Đức Phật đã dạy. Đức Phật dạy rằng nó có hai cái loại cảm thọ. Mỗi một cái loại cảm thọ trong ba cái loại cảm thọ mà nói trên đó, thì nó chia ra làm hai. Một cái loại gọi là Samisa Vedana và một cái loại nó gọi là Niramisa Vedana. Samisa Vedana là cái loại thọ mà nó có liên kết đến những cái trần dục, đi qua những cái giác quan. Và cái loại kia, Niramisa, thì không có cần sáu cái giác quan. Cái loại thứ nhất thì chúng ta không có cần phải thực tập, chúng ta có thể kinh nghiệm được nó. Chẳng hạn như chúng ta qua mắt, chúng ta xem tivi hay là xem phim, qua tai chúng ta nghe nhạc, qua mũi chúng ta ngửi những cái mùi thơm, đụng chạm những cái vật dễ chịu, suy nghĩ đến những cái gì mà thích thú, thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái lạc thọ mà nó đi qua sáu cái giác quan. Sở dĩ chúng ta không có cần phải thực tập mà chúng ta có thể kinh nghiệm được nó, đó là vì chúng ta đang sống ở trong cái cõi dục giới. Cho nên ở cái cõi này rất là dễ cho chúng ta kinh nghiệm những cái lạc thọ qua sáu cái giác quan. Nhưng mà nếu chúng ta muốn kinh nghiệm cái lạc thọ mà không cần phải qua sáu cái giác quan này, thì chúng ta cần phải thực tập. Và chúng ta cần phải thực tập một cách kiên trì, nỗ lực. Chẳng hạn như các thiền sinh ở đây giữ tâm ở trên bụng để hiểu được cái đặc tính thật sự. Nhưng mà khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta không có giữ được cái tâm ở trên bụng được lâu. Tâm nó sẽ phóng đi, nó suy nghĩ và nó tìm cách nó trở lại cái trần dục, cái dục giới này. Những cái lạc thọ ở trong dục giới, cái tâm này nó quen. Cho nên khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta giữ tâm nơi bụng thì nó không chịu, nó chạy ra ngoài. Đôi lúc nó chạy ra để nó nghe tiếng động, đôi lúc nó chạy ra để nó ngửi những cái mùi thơm, đôi lúc nó chạy ra để nó suy nghĩ gặp người này, người kia. Nếu mà chúng ta có thể giữ tâm của chúng ta trên cái đề mục, thì tâm nó không có nghĩ đến người này, người kia, không có nghe tiếng động, không có thấy những cái vật gì, vân vân. Nếu mà chúng ta có thể hành thiền, giữ tâm trên đề mục trong một cái thời gian dài, thì lúc đó chúng ta nói rằng niệm và định lực của chúng ta đang được thiết lập một cách vững chãi. Cái tâm trong lúc đó là một cái tâm thanh tịnh, trong sáng. Nếu mà chúng ta ghi nhận cái sự đau, khi mà đau sanh khởi, lúc ban đầu người thiền sinh có thể không thích cái sự đau này, nhưng mà người thiền sinh cố gắng ghi nhận cái sự đau này một cách mạnh mẽ, một cách sát liền. Khi mà ghi nhận như vậy thì cái tâm lực nó trở nên mạnh mẽ hơn, tâm không có phóng ra ngoài, và cái đề mục đau nó trở nên rõ ràng. Tâm của người thiền sinh lúc đó gắn liền với cái đề mục, không có chạy ra với những cái dục cảnh, không có thấy, không có nghe, không có ngửi, vân vân. Và khi mà làm được như vậy, người thiền sinh cảm thấy thỏa mãn. Và đôi lúc người thiền sinh dính mắc thấy là cái tâm mình có thể theo sát đề mục và không có muốn tách rời với cái đề mục, và thỏa mãn với cái sự tu tập của mình, người thiền sinh trở nên sung sướng, và người thiền sinh lúc đó kinh nghiệm cái lạc thọ. Người thiền sinh sẽ thấy cái bản chất thật sự của cảm thọ, cảm thấy kinh nghiệm, thấy cái bản chất của khổ thọ, thấy khổ thọ không phải là một cái gì, thấy sự đau không phải là một cái gì mà nó là một khối. Người thiền sinh thấy được những cái đặc tính khác nhau của cái sự đau. Lúc ban đầu người thiền sinh không có thấy được. Khi mà ghi nhận cái sự đau, nhưng mà sau khi mà cố gắng nỗ lực ghi nhận cái sự đau thì thấy được cái đặc tính của sự đau. Lúc ban đầu người thiền sinh gặp nhiều khó khăn để mà ghi nhận cái sự đau, nhưng mà với cái sự cố gắng, người thiền sinh có thể thấy được cái sự đau này nó không có đứng yên một chỗ. Đôi lúc người thiền sinh kinh nghiệm thấy rằng cái sự đau nó chạy khắp nơi, hoặc là thấy cái sự đau này nó như là một cái gì mà nó châm vào mình, hay là đôi lúc cảm thấy cái sự đau này nó như là một cái gì mà nó đang đốt cháy, vân vân. Nếu mà người thiền sinh không có ghi nhận cái sự đau một cách kiên trì, kiên nhẫn với cái sự tinh tấn, thì sẽ không thấy được những cái đặc tính của cái sự đau. Và khi mà người thiền sinh thấy được những cái đặc tính khác nhau của cái sự đau, thì người thiền sinh cảm thấy thỏa mãn, hài lòng với cái sự thực tập của mình. Đức Phật có dạy rằng có những cái loại khổ thọ và lạc thọ, nó liên quan đến ngũ trần, hay là nó phải đi qua 6 cái giác quan, và có những cái loại mà nó không cần phải đi qua 6 cái giác quan. Thì khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta mới kinh nghiệm được những cái loại cảm thọ mà nó không cần phải đi qua những cái giác quan. Đôi khi trong cái đời sống của chúng ta lo lắng về gia đình. Khi mà lo lắng như vậy thì cái tâm nó kinh nghiệm cái khổ thọ. Bây giờ khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta kinh nghiệm cái sự đau, cái sự tê, vân vân. Nhưng mà chúng ta bây giờ không có còn dính mắc đến nó, bởi vì nhờ cái sự tinh tấn, nỗ lực mà chúng ta thấy được cái sự đau, cái sự tê, nó có những cái đặc tính khác nhau. Ở ngoài đời khi mà chúng ta có một cái gia đình tốt, hay là chúng ta có những cái người bạn mà chúng ta thân thiện, hoặc là chúng ta có của cải, thì chúng ta cảm thấy hạnh phúc, sung sướng. Hay là lúc đó trong tâm của chúng ta có cái lạc thọ. Khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta có thể ghi nhận được những cái khổ thọ một cách mạnh mẽ, và chúng ta kinh nghiệm được những cái đặc tính khác nhau của khổ thọ, thì tự nhiên trong tâm của chúng ta trở nên hạnh phúc, trở nên sung sướng. Cái thái độ của chúng ta đối với cái sự đau hay là đối với khổ thọ bây giờ nó thay đổi. Lúc ban đầu thì chúng ta không có thích cái sự đau, không có thích cái khổ thọ. Nhưng mà khi mà cái niệm lực của chúng ta trở nên mạnh mẽ, thì cái thái độ của chúng ta đối với cái sự đau nó thay đổi. Chúng ta không có ngại ghi nhận cái cơn đau. Chúng ta thấy rằng chúng ta có thể lo được, chúng ta có thể chịu được cái cơn đau hay là cái sự tê. Chúng ta khi mà cơn đau hay là sự tê nó đến thì chúng ta ghi nhận là đau, đau, đau hay là tê, tê, tê, mà nó không có làm cho chúng ta khó chịu. Đến cái giai đoạn này, khi mà sự đau, sự tê hay là khổ thọ nó không còn ảnh hưởng đến ta nữa, thì tự nhiên cái tâm của người thiền sinh trở nên sung sướng. Sau khi mà người thiền sinh có thể ghi nhận được cái sự đau hay là cái sự tê, ngồi niệm tê tê tê một thời gian, tự nhiên người thiền sinh thấy không còn cảm giác ở nơi chân nữa. Đôi khi người thiền sinh trở nên sợ hãi, thấy rằng tại sao mình không còn cảm giác tê ở chân nữa, nghĩ rằng có thể nào mà mình sẽ bị đứng tim vân vân. Bởi vì bây giờ mình không còn thấy cái cảm giác nữa. Vì cái sự sợ hãi này, người thiền sinh có thể thay đổi cái tư thế ngồi của mình. Nhưng mà Ngài Thiền Sư nói rằng nếu mà người thiền sinh vẫn tiếp tục kiên trì ngồi ghi nhận với cái sự quyết tâm mạnh mẽ thì chẳng bao lâu người thiền sinh sẽ kinh nghiệm một cái loại cảm thọ khác, một cái loại cảm thọ mà nhiều thích thú. Cho nên khi mà mình không có thấy có một cái cảm thọ hay là mình thấy một cái cảm thọ nào khác, mình cứ ghi nhận. Có lúc thì cảm thấy cái thân nó nhẹ nhàng, có lúc thì cảm thấy không còn một cái cảm giác nào cả. Lúc ban đầu khi mà ngồi thiền thì cảm thấy cái thân này nó rất là nặng nề. Nhưng mà với cái sự cố gắng ghi nhận, sau đó sẽ cảm thấy cái thân này nó nhẹ nhàng. Lúc đầu thấy cái khổ thọ, sau này lại thấy cảm thọ, lại thấy lạc thọ. Ngồi cảm thấy dễ chịu, ngồi một tiếng đồng hồ thấy rất là nhanh, không có thấy lâu. Cho nên để kinh nghiệm được những cái loại cảm thọ khác nhau này, không có cách gì hơn là người thiền sinh phải thực tập một cách kiên nhẫn và nhiều cái sự cố gắng. Thì có ba cái loại cảm thọ là lạc, khổ và trung tấn. Thì ba cái loại này người thiền sinh có thể kinh nghiệm qua 6 cái giác quan hay là không qua 6 cái giác quan. Khi mà chúng ta sống ở ngoài đời, khi mà chúng ta gặp một người nào mà chúng ta không có biết thì chúng ta không có để ý đến cái người ấy. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà lúc bắt đầu chúng ta hành thiền, chúng ta cố gắng ghi nhận bất cứ cái gì mà nó sanh khởi. Chẳng hạn như chúng ta chú tâm vào cái sự phồng xẹp của bụng, hay là khi mà chúng ta nhìn thấy cái gì, chúng ta ghi nhận là thấy, thấy, thấy, hay là khi nghe là nghe, nghe, nghe, đụng và suy nghĩ. Và chúng ta cảm thấy hồ hởi mà ghi nhận những cái đề mục này. Và những cái gì mà chúng ta chưa có kinh nghiệm được trong cái sự thực tập của chúng ta, mà khi mà chúng ta thực tập và chúng ta kinh nghiệm nó thì chúng ta cảm thấy rất là hồ hởi. Và khi mà chúng ta cảm thấy hồ hởi như vậy thì chúng ta có thể ngồi một tiếng đồng hồ. Dù là chúng ta kinh nghiệm cái sự đau, chúng ta cũng có thể ngồi ghi nhận nó, thấy cái sự đau nó có những cái đặc tính khác nhau, và chúng ta ghi nhận nó một cách mạnh mẽ. Và khi mà chúng ta có thể ghi nhận được như vậy thì chúng ta cảm thấy sung sướng, chúng ta kinh nghiệm cái lạc thọ. Và đôi lúc chúng ta có thể cảm thấy hãnh diện với chính mình, là nghĩ rằng bây giờ mình có thể mình ngồi một cách dễ dàng. Và chúng ta có thể nghĩ rằng bây giờ mình ngồi được một tiếng không có bị cái sự đau nó chế ngự. Và nghĩ rằng cái giờ sau mình cũng sẽ ngồi được như vậy. Nhưng mà hỡi ơi, cái giờ sau nó đến, cơn đau nó đến, mình lại chịu không nổi. Thế là mình lại cảm thấy khó chịu, cảm thấy thất vọng. Thấy rằng mình không có thể mình chế ngự được cái sự đau. Cho nên chúng ta sẽ kinh nghiệm, khi mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta chế ngự được sự đau thì chúng ta cảm thấy sung sướng. Khi mà chúng ta thấy là mình không có chế ngự được cái sự đau thì mình lại cảm thấy khó chịu, không có vui. Đó là vì người thiền sinh chưa có kinh nghiệm được cái thọ trung tính. Và cái tâm nó chưa có quân bằng. Khi mà được thì nó vui, khi mà không được thì nó buồn. Khi mà người thiền sinh có cái sự chánh niệm mà vững chắc, không có kẽ hở, không có kẽ hở, thì người lúc đó nói rằng tâm của người thiền sinh đã chín mùi. Lúc ban đầu chánh niệm chưa có vững chắc thì khi mà gặp những cái đề mục, người thiền sinh có thể cảm thấy thích thú ghi nhận nó. Nhưng mà sau khi mà kinh nghiệm lúc thích, lúc khổ, người thiền sinh sẽ kinh nghiệm được một cái sự trung tính, là không có thích mà cũng không có không thích. Khi mà cái tâm nó gặp bất cứ một cái đề mục nào, nó cũng ghi nhận nó y như vậy, không có thích, không có thất vọng. Gặp sự đau mà có thể ghi nhận được nó, người thiền sinh cũng không có cảm thấy vui hơn. Hay là gặp những cái cảm giác sung sướng, người thiền sinh cũng không cảm thấy muốn giữ nó. Cái tâm của người thiền sinh lúc đó được có quân bình. Thì Ngài Thiền Sư nhắc lại là có ba cái loại cảm thọ. Trong ba loại đó thì chia ra làm hai. Có loại có những cái cảm thọ phải đi qua cái sáu cái giác quan. Có những cái cảm thọ không cần phải đi qua sáu cái giác quan. Và đối với những cái cảm thọ mà không có đi qua sáu giác quan thì không có dễ mà kinh nghiệm nó. Chúng ta phải thực tập một cách tinh tấn. Và Ngài nói rằng cũng tương tự như là chúng ta ăn cơm. Khi mà chúng ta nhai, mà từng cái nhai của chúng ta mà kỹ lưỡng thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái vị của thức ăn. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta ghi nhận, từng cái ghi nhận mà chúng ta ghi nhận kỹ lưỡng thì chúng ta sẽ thấy được cái đặc tính của cái đề mục mà chúng ta đang ghi nhận. Ở đây khi mà chúng ta ghi nhận những cái khổ thọ thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái khổ thọ này. Khi mà chúng ta ghi nhận cái lạc thọ thì chúng ta kinh nghiệm lạc thọ. Khi mà chúng ta ghi nhận thọ trung tính thì chúng ta kinh nghiệm được thọ trung tính. Một người thiền sinh mà có thể ghi nhận được tất cả những cái loại cảm thọ khác nhau này, đó là nhờ cái người thiền sinh ấy thực tập một cách tinh tấn, dũng mãnh. Đó là phẩm tính của một người thiền sinh hành thiền đúng đắn. Và khi mà ghi nhận được những cái loại cảm thọ khác nhau này, người thiền sinh sẽ kinh nghiệm được ba cái đặc tính của vạn pháp, đó là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Lúc ban đầu, chẳng hạn như người thiền sinh ghi nhận cái sự đau, thấy sự đau là một cái khối đau. Nhưng mà người thiền sinh cố gắng ghi nhận kỹ lưỡng và nhận thấy rằng cái khối đau này thật ra nó không phải là một khối. Nó có một cái sự đau nó đến. Người thiền sinh ghi nhận nó, rồi cái sự đau này nó biến mất. Lại một cái đau khác nó đến. Người thiền sinh ghi nhận cái sự đau này, rồi nó đi mất. Thật là nhanh. Người thiền sinh cứ ghi nhận đau, đau, đau. Và thấy rằng một cái đau nó đến, rồi một cái đau nó đi. Cứ như vậy. Và kinh nghiệm rằng thấy có một cái khổ thọ nó đến, ghi nhận nó, rồi nó đi. Cứ ghi nhận như vậy trong suốt một thời gian. Trong suốt một thời gian dài, người thiền sinh cảm thấy khó chịu, không có hài lòng, bất toại nguyện. Người thiền sinh cảm thấy khổ. Mặc dầu là mình không có thích cái cơn đau, nhưng mà tự nó đến, rồi tự nó đi. Khi mà kinh nghiệm như vậy, người thiền sinh kinh nghiệm được vô thường, đặc tánh vô thường. Và người thiền sinh cũng thấy rằng không có ai tạo ra cái này. Tự nó đến, rồi tự nó đi. Và hiểu rõ ràng là vạn pháp nó là như vậy. Tự nó đến, rồi tự nó đi. Khi mà hành thiền kinh nghiệm như vậy, chúng ta hiểu. Chúng ta hiểu về cái Vedana Nupassana, hiểu về cái quán thọ trên thọ như là Đức Phật đã dạy ở trong kinh Tứ Niệm Xứ. Lúc ban đầu khi mà cơn đau đến, chúng ta không có chịu nổi. Nhưng mà có một số thiền sinh can đảm đủ để mà đối diện với cái sự đau, không có chịu thua một cách dễ dàng. Cố gắng ngồi, cơn đau mà đến, nhìn vào cơn đau, ghi nhận cơn đau ngay lập tức một cách kiên nhẫn. Và sau đó người thiền sinh này có thể chịu đựng được cái cơn đau. Một loại thiền sinh khác thì khi mà cơn đau đến thì sợ. Đối với các thiền sinh này thì phải cần một thời gian dài mới có thể chịu đựng được, vượt qua được cái sự đau. Một số thiền sinh khác thì khi mà cơn đau đến thì bỏ cái cơn đau, chạy về cái sự phòng xẹp, ghi nhận cái sự phòng xẹp mà quên cái cơn đau đi. Cho nên không có cái cơ hội để mà hiểu được cái đặc tính của cái sự đau. Có một số thiền sinh thì khi mà cơn đau nó trở nên mạnh mẽ thì chỉ có ghi nhận cái sự đau một cách hời hợt bên ngoài, không có nhìn sát vào cái sự đau. Thì Ngài Thiền Sư nói rằng các thiền sinh ở đây hãy tự lựa xem mình muốn là cái loại thiền sinh nào. Đôi khi cái cơn đau nó đến rất là mạnh và mình muốn cái cơn đau đó nó biến mất đi. Nếu mà chúng ta muốn cái cơn đau nó đi thì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được cái đặc tính của cái sự đau hay là cái đặc tính của cái khổ thọ. Chúng ta cần phải kiên nhẫn, ghi nhận nó thì chúng ta mới có thể hiểu được cái đặc tính của sự đau. Đôi khi cơn đau đến, chúng ta trở nên giận dữ vì cái cơn đau nó quá mức. Đức Phật dạy rằng nếu mà chúng ta giận dữ, sân hận thì chúng ta cũng sẽ không có thấy được cái bản tính thật sự của cái sự đau hay là của khổ thọ. Như vậy, khi mà chúng ta tham hay là chúng ta sân đối với những cái đề mục mà nó sanh khởi, chúng ta mong rằng cái sự đau này hay là khổ thọ này nó biến đi, hay là chúng ta sân hận với nó, chúng ta sẽ không bao giờ thấy được cái đặc tính của nó. Cho nên khi mà người thiền sinh hành thiền thì đừng có mong cầu bất cứ một cái điều gì. Cái nhiệm vụ của chúng ta là chỉ ghi nhận cái đề mục mà thôi. Và khi mà cái sự ghi nhận nó trở nên mạnh mẽ, hay là nói một cách khác, khi mà niệm lực của chúng ta trở nên mạnh mẽ, thì người thiền sinh sẽ kinh nghiệm được những cái gì mới. Và Ngài Thiền Sư chấm dứt cái bài pháp thoại ở đây. Mong rằng các thiền sinh được an vui, hạnh phúc. Các thiền sinh có thể thực tập một cách tinh tấn. Các thiền sinh có thể hiểu được giáo pháp một cách dễ dàng và chứng nghiệm Niết Bàn. Sa-du, sa-du, sa-du.